Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 291, ngươi làm đau ta. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, Nam Hy đầu tiên là sửng sốt, sau đó chớp chớp mắt, nhìn đến Quý Mặc Sâm kia trương mặt vô biểu tình mặt. Mắt phượng nửa rũ, ánh mắt đen tối nhìn chính mình, Nam Hy không cần cúi đầu đi xem. Liên biết chính mình thật sự mau chuẩn tàn nhận bắt được Quý Mặc Sâm yếu hại. Cảm giác này cùng dùng chân đỉnh cảm giác tuyệt đối không giống nhau. Nam Hy thực mau bình tĩnh lại. Nhìn Quý Mặc Sâm, dùng vô cùng bình tĩnh ngữ điệu đối Quý Mặc Sâm nói. Quý tiên sinh, ngươi yếu hại ở trong tay ta. Không nghĩ Đoạn Tử Tuyệt Tôn nói. Chúng ta ai về nhà nấy các ngủ các giác. Quý Mặc Sâm kéo xuống khóe miệng. Nam Hy cảm thấy dựa theo thằng nhãi này chạm vào đều không cho chính mình chạm vào một chút niệu. Tính, lần này thật sự muốn đem người chọc mau. Này không phải ta sai. Nam Hy cần thiết nói rõ điểm này. Ngươi trước động tay, Quý Mặc Sâm thái dương gân xanh nhẹ nhảy. Chậm rãi nói, buông tay, Nam Hy nghe vậy bản năng liền phải buông ra. Lại sắp tới đem buông ra thời điểm. Đột nhiên nắm chặt, ngoặc kép, Quý Mặc Sâm thân hình căng chặt. Nam Hy không kỳ quái, là cái nam nhân bị bắt được nơi này, đều sẽ khẩn trương, ta buông tay có thể, nói tốt ngươi không chuẩn bão nổi, Quý Mặc Sâm cắn răng nói, ngươi còn biết sợ ta bão nổi, Nam Hy lúc này nhưng thật ra thừa nhận chính mình sợ. Sâm ca, chúng ta hảo hảo nói chuyện, mọi người đều là hảo huynh đệ, hà tất đánh đánh giết giết, Quý Mặc Sâm cái trán đã ra một tầng mồ hôi mỏng. Hắn đột nhiên duỗi tay đem Nam Hy trên đầu mũ chích rớt. Một đầu hỗn độn tóc đen rơi rụng, trắng nõn khuôn mặt nhỏ càng có vẻ tiểu xảo tinh xảo. Quý Mặc Sâm cứ như vậy nhìn chằm chằm Nam Hy mặt. Nam Hy bị hắn xem đến trong lòng huyền lên, nhìn cùng muốn tấu, ăn, người giống nhau, hảo huynh đệ đúng không, Quý Mặc Sâm nói. Hắn lộ ra tươi cười, Nam Hy nhìn đến hắn bạch sâm sâm hàm răng, cười đến đặc biệt đẹp. Lại cho nàng hãi hùng khiếp vía nguy hiểm cả money kia hảo huynh đệ muốn hay không giúp đỡ cho nhau, Quý Mặc Sâm lạnh giọng nói. Nam Hy cơ hồ nháy mắt đã hiểu, sau đó dây buông tay, nghĩ thầm chính mình đây là thật đem người kích thích hỏng rồi. Biết rõ đánh nhau có thể chạm vào người băng thanh ngọc khiết thân thể không được, kết quả vẫn là ngoài ý muốn chạm vào. Quý Mặc Sâm ngoặc kép thấy Nam Hy biểu tình cùng hành vi, hắn lập tức minh bạch Nam Hy là cái tài xế già. Loại này phát hiện làm Quý Mặc Sâm tâm tình thực vi diệu. Thừa dịp Quý Mặc Sâm điểm này thất thần thời gian, Nam Hy nắm chặt thời gian chạy lấy người, nhảy xuống sofa không cùng Quý Mặc Sâm cứng đối cứng. Dựa theo Nam Hy ý tưởng, Quý Mặc Sâm một lần chảo không trúng, sẽ không lại đến chảo một lần. Đặc biệt là mới vừa phát sinh loại chuyện này, hắn sẽ phát hỏa chạy lấy người đi. Lộc cộc. Mặt sau truyền đến tiếng bước chân, Nam Hy quay đầu lại nhìn thoáng qua, ta, Ngô, bị chân dài nam nhân đuổi theo, cũng để ở cổ áo Nam Hy, mãn nhãn lưng tròng nhìn Quý Mặc Sâm ân y, Quý Mặc Sâm không chịu ảnh hưởng, đem người lại lần nữa ném về sofa, không cho Nam Hy bất luận cái gì phản ứng thời gian, bắt lấy nàng đôi tay, uy, ta xin lỗi, ta không muốn cùng ngươi đánh nhau. Rất khiến người mệt mỏi, Nam Hy hô. Quý Mặc Sâm nhìn nàng một cái, gợi lên khóe miệng, phun ra hai chữ, đã muộn. Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm nắm tay chiều chính mình mặt thần tới. Cắn răng do dự, rốt cuộc muốn hay không phản kháng rốt cuộc. Vẫn là, tính nàng đuối lý được rồi đi. Không thể treo vào ngươi này băng thanh ngọc khiết thân thể. Một quyền, nhiều nhất một quyền. Việc này liền thanh, Nam Hy trừng mắt Quý Mặc Sâm. Sau đó nhắm mắt lại cắn răng chịu đựng sắp đã đến đau đớn. Cũng liền không thấy được Quý Mặc Sâm nghe xong nàng lời nói sau. Trên mặt hiện lên vô ngữ lại bất đắc dĩ biểu tình. Oán hận xem ánh mắt của nàng. Một chút không thể so nàng nội tâm dãy dụa thiếu. Đương gương mặt đau đớn truyền đến. Lại không phải Nam Hy suy nghĩ bị nắm tay tập đến đau. Mà là, Nam Hy mở to mắt. Nàng một bên gương mặt thịt bị người nào đó nhéo kéo kéo. Quý Mặc Sâm vẻ mặt bình tĩnh. Xả một bên buông ra sau còn không dừng. Lại đi xả bên kia. Nam Hy nơi nào sẽ làm hắn thực hiện được. lại phấn khởi dậy dụa, lại ngại với không nghĩ xâm phạm đến người nào đó băng thanh ngọc khiết thân thể. Thủ đoạn cũng đã chịu hạn chế, khiến cho tới tới lui lui, ngược lại bị Quý Mặc Sâm làm trầm trọng thêm nắm vài lần. Khuôn mặt nhỏ đều đỏ rực, Nam Hy cũng phát hỏa. Chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ muốn phiên, Quý Mặc Sâm hừ cười một tiếng. Nam Hy lại đổi một cái sách lược, hồng hồng đôi mắt trừng mắt Quý Mặc Sâm, ủy khuất nói, ngươi khi dễ ta. Quý Mặc Sâm ánh mắt càng ám, rộng mở cùng Nam Hy ngăn cách khoảng cách. Nam Hy phát hiện hữu hiệu, lại cắn môi nói, ngươi làm cho ta đau quá, ta làm sai cái gì, ngươi muốn như vậy, tâm miệng. Quý Mặc Sâm thấp a. Nam Hy bĩu môi, hốc mắt đỏ lên, ngươi buông tay, ngươi người xấu, ngươi hỗn đản. Quý Mặc Sâm, ngoặc kép. Nam Hy lại trừ trừ tay, phát hiện trừ không ra, nâng lên chân thử đá hướng Quý Mặc Sâm ngực, bị Quý Mặc Sâm phát hiện trường, Nam Hy liền thật sự xử lực, sau đó chân bị bắt lấy. Nam Hy một bộ ta từ bỏ chống cự, ta không muốn sống nữa biểu tình, nằm liệt trên sofa. Quý Mặc Sâm hít sâu hai khẩu khí, bị này tiểu làm yêu lăn lộn lên hỏa, lại bị nàng làm trở về, đủ rồi, không cần diễn. Quý Mặc Sâm thanh tuyến ám ếch, lần này diễn đến một chút đều không chuyên nghiệp. Nam Hy mắt trợn trắng, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Quý Mặc Sâm buông ra tay nàng. Nam Hy xoắn thủ đoạn hoạt động, lại vẫy vẫy chân, ý bảo Quý Mặc Sâm buông ra. Quý Mặc Sâm nhìn nàng một cái, ta không ở mấy ngày nay, ngươi quá thật sự tiêu xái, mỗi ngày đi uống rượu. Nam Hy không thể hiểu được, nào có mỗi ngày. Quý Mặc Sâm, thời gian này điểm về nhà, một thân thuốc lá và rượu vị. Nam Hy là nhìn thời gian trở về, này còn không có quá 11 giờ đâu, huống chi này cùng Quý Mặc Sâm cái gì quan hệ. Chợt Nam Hy trong đầu nhớ lại ngày hôm qua sự, ngươi thật đúng là tới quản ta. Quý Mặc Sâm nói, là ngươi nói cho ta, ở bên cạnh ngươi là có thể quản giáo ngươi. Nam Hy cười, nàng nào có nói loại này lời nói, liền tính nàng nói, cũng không phải ý tứ này. Quý Mặc Sâm đột nhiên nắm chặt nàng chân, Nam Hy hừ một tiếng, bị hắn sức lực làm cho có điểm đau. Quý Mặc Sâm nghiêm khắc nói, về sau không chuẩn uống như vậy nhiều rượu. Nam Hy vừa định nói ngươi quản không được Quý Mặc Sâm, nếu không ngươi lại khóc đến lợi hại cũng vô dụng. Nam Hy ngoặc kép, ta không khóc, chính là làm bộ làm tịch, ghê tởm ngươi, ngươi rõ ràng nhìn ra tới, còn nói loại này lời nói tới cách ứng ta. A, Quý Mặc Sâm đem Nam Hy chân buông ra, tại đây ngốc, không cho phép nhúc nhích. Nam Hy mặt lạnh nhìn Quý Mặc Sâm, có điểm bực bội nhíu nhíu mày, nếu về sau Quý Mặc Sâm vẫn là như vậy, không đánh một tiếng tiếp đón liền tùy tiện tiến vào nàng nơi, đặc biệt là này phó chủ nhân tự cho mình là bộ dáng như vậy, cái này phòng ở cũng nên thay đổi. Ngay từ đầu nàng cảm thấy Quý Mặc Sâm khẳng định không muốn cùng nàng trụ cùng nhau mới có thể tiếp thu cái này thuê phòng này. Hiện tại, ân, Nam Hy suy nghĩ bị đánh gãy, nghi hoặc nhìn Quý Mặc Sâm đi vào phòng bếp, lời nói ngoài lề, tiểu kịch trường, Quý ba tuổi, ngươi vì cái gì hình dung ta thân thể nhất định phải thêm cái băng thanh ngọc khiết, có phải hay không nhắc nhở ta phải vì ngươi thủ thân như ngọc? Nam Hy, không, chỉ là bởi vì ở lòng ta, ngươi chính là cái tự giữ băng thanh ngọc khiết, trên thực tế nhiệt tình yêu thương tiểu dạ miêu buồn thiêu lão nam nhân. Quý ba tuổi, tiểu dạ miêu ngươi hảo, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.